có mùi thơm và hột trơn nhẵn. Chỗ nào vào buổi chiều, chúng ta mang đi để ăn chiều, thời tại chỗ ấy, vào buổi sáng, lúa lại mọc lớn và chín. Chỗ nào vào buổi sáng, chúng ta mang đi để ăn sáng, thời tại chỗ ấy, vào buổi chiều, lúa lại mọc lớn và chín, không có gián đoạn. Chúng ta thưởng thức lúa mọc tại các khoảng trống, lấy lúa làm chất ăn, lấy lúa làm món ăn trong một thời gian khá dài. Vì các ác, bất thiện pháp ấy khởi lên giữa chúng ta, cám bắt đầu bao bọc hộp lúa trơn nhẵn và vỏ lúa bao bọc hộp lúa. Và các cây lúa bị cắt không lớn lên được, và như vậy có sự gián đoạn. Và các cây lúa mọc lên từng cụm, từng chùm. Vậy nay, chúng ta hãy chia lúa và đắp đê làm bờ ruộng. Này Vasettha, các loại hữu tình ấy phân chia lúa và đắp đê làm bờ ruộng. 129. Này Vasettha, có vị hữu tình bản tánh tham lam, gìn giữ phần của mình, đánh cắp phần của người khác và thưởng thức phần ấy. Người ta bắt người ấy và nói: Này ngươi, ngươi đã làm ác pháp, gìn giữ phần của mình, đánh cắp phần không cho của người khác và thưởng thức phần ấy. Nhà ngươi chớ có làm như vậy nữa. Thưa bạn, vâng. Này Vasettha, người này vâng đáp lời nói của những người ấy. Này Vasettha, lần thứ hai, vân vân. Này Vasettha, lần thứ ba, người này gìn giữ phần của mình, đánh cắp phần không cho của người khác và thưởng thức phần ấy. Người ta bắt người này và nói: Này ngươi, ngươi đã làm điều ác vì ngươi gìn giữ phần của mình, đánh cắp phần không cho của người khác và thưởng thức phần ấy. Nhà ngươi chớ có làm như vậy nữa. Có người đập anh ta bằng tay, có người đập anh ta bằng đá, có người đập anh ta bằng gậy. Này Vasettha, bắt đầu như vậy, lấy của không cho xuất hiện, quở trách xuất hiện, nói láo xuất hiện, hình phạt đánh đập xuất hiện. 130. Này Vasettha, những loài hữu tình ấy hội họp lại và than khóc. Này bạn, ác pháp đã khởi lên giữa các loài hữu tình, trong hình thức lấy của không cho xuất hiện, quở trách xuất hiện, nói láo xuất hiện, hình phạt xuất hiện. Chúng ta hãy đề cử một người, người ấy sẽ công bố khi đáng phải công bố, khiển trách khi đáng phải khiển trách, hay tẩn xuất khi đáng phải tẩn xuất. Chúng ta sẽ chia cho người ấy một phần lúa. Này Vasettha, rồi các vị hữu tình ấy đi đến vị hữu tình có sắc đẹp đẹp nhất, có gương mặt dễ nhìn nhất và được ái luyến nhiều nhất, đến vị hữu tình ấy và nói: Này vị hữu tình kia, hãy công bố khi đáng phải công bố, hãy khiển trách khi đáng phải khiển trách, hãy tẩn xuất khi đáng phải tẩn xuất. Chúng tôi sẽ dành cho ngươi một phần lúa của chúng tôi. Xin vâng, các tôn giả. Này Vasettha, vị hữu tình này vâng theo các vị hữu tình kia, công bố khi đáng công bố, khiển trách khi đáng khiển trách, tẩn xuất khi đáng tẩn xuất, và các vị hữu tình kia chia cho vị này một phần lúa. 131. Này Vasettha, được lựa chọn bởi đại chúng, tức là Mahasammato. Danh từ Mahasammato là danh từ đầu tiên được khởi lên. Này Vasettha, vị chủ của ruộng vườn, tức là Khattiya, sát đế lỵ, là danh từ thứ hai được khởi lên. Làm cho các người khác hoan hỷ bởi pháp, tức là Raja, vị vua. Raja là danh từ thứ ba được khởi lên. Này Vasettha, như vậy là sự khởi lên nguồn gốc giai cấp xã hội của Khattiya theo danh từ truyền thống cổ xưa. Nguồn gốc của chúng ta

đã diệt trừ hoàn toàn các ác pháp ngay trong đời hiện tại. Này Vasettha, vị Bà La Môn, vân vân. Này Vasettha, vị Vetsa, vân vân. Này Vasettha, vị Suddha, chế ngự về thân, chế ngự về miệng, chế ngự về ý. Sau khi tu tập bảy pháp giác chi, đã diệt trừ hoàn toàn các ác pháp ngay trong đời hiện tại. 139. Này Vasettha, trong bốn giai cấp này, vị tỷ kheo là bậc A-la-hán, lậu hoặc đã diệt tận, việc phải làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, mục tiêu đã đạt tới, hữu kiết sử đã trừ diệt, chánh trí giải thoát. Vị ấy được gọi là tối thượng trong tất cả giai cấp, đúng với chánh pháp, không phải phi pháp. Này Vasettha, như vậy, pháp là tối thượng ở đời, trong hiện tại và cho cả đời sau. 140. Này Vasettha, bài kệ sau đây được Phạm Thiên Sanang Kumara thường đồng hình tuyên thuyết. Chúng sanh tinh giai cấp, sát đế lị tối thắng, ai đủ cả trí đức, tối thắng giữa nhân thiên. Này Vasettha, bài kệ này được Phạm Thiên Sanang Kumara khéo hát chớ không phải vụng hát, khéo nói chớ không phải vụng nói, đầy đủ ý nghĩa chớ không phải không đầy đủ, được ta chấp nhận. Này Vasettha, ta cũng nói như sau. Chúng sanh tinh giai cấp, sát đế lị tối thắng, ai đủ cả trí đức, tối thắng giữa nhân thiên. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Vasettha và Baradasa hoan hỷ tín thọ lời giảng của Thế Tôn.